Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Liêu trai nương tử, thần quỷ nương tử phần 3, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người điệu thấp lại không thiếu phần trang trọng xuôi nam, trên đường đi dừng chân ở Giang Thành Văn Chi Châu, thân là chức quan lớn nhất Giang Thành, hiện giờ cung cung kính kính hành lễ với một lão nhân khí độ bất phàm, quần áo lại không hiền quý, Ninh lão. Vị lão gia này cũng không phải người thường. Ninh Vọng Nho là thầy của đương kim thiên tử, lại là cựu thủ phụ, hiện giờ nghỉ hưu về quê dưỡng lão. Văn Chi Châu làm sao dám trễ nải vị này. Không nói, Ninh Công có không ít học trò, thân hữu ở trong triều làm quan, còn nghe nói thiên tử biết ông muốn về quê thì lưu luyến níu kéo, không muốn Ninh Công ly triều, thậm chí hy vọng ông ở kinh thành tĩnh dưỡng. Nhưng Ninh Công mong muốn lá rụng về cội, nhớ nhà sốt ruột, muốn quay về cố hương. Văn Chi Châu lúc trước còn không biết Ninh Công về quê sẽ dừng lại ở Giang Thành, hiện tại nghênh đón có chút vội vàng. Ninh Công, hạ quan chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho ngài, tối nay quan lại Giang Thành muốn tổ chức một bàn yến tiệc mời ngài thưởng thức đặc sản Giang Thành. Ninh Vọng Nho ngữ khi ôn hòa, không cần lễ nghi phiền phức, đều miễn đi, ý tư thực rõ ràng, chính là không muốn kinh động quá nhiều người. Nếu là Ninh Công thích hưng sư động chúng, cũng sẽ không lựa chọn vòng qua Tô Dương. Ở lại một nơi không thể xưng là phồn hoa như Giang Thành để nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ. Nghe được lời này, Văn Chi Châu thở phào nhẹ nhõm, tuy có chút tiếc nuối không thể thân cận cùng Ninh Công, lưu lại ấn tượng tốt, nhưng hắn vốn không giỏi xu nịnh hay hao tài tốn của lấy lòng người khác. Bàn tiệc này lấy danh nghĩa chiêu đãi món ngon Giang Thành, có mặt thêm mấy cấp dưới cũng không quá đáng, chỉ là Ninh lão liền Chi Châu mở lời cũng chưa cho mặt mũi, lượng bọn họ lại như thế nào. Biết Ninh lão không muốn trương dương cho nhiều người, Văn Chi Châu bèn một đường mặc y phục thường đưa đoàn xe đến lữ xá. Đến nơi, người đầu tiên xuống xe ngựa là một thanh niên mặc hoa phục, mặt mày thanh tuấn, khóe miệng hơi kiều, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, khí chất nổi bật, Ninh lão rất kiêu ngạo vì trưởng tôn. Ninh lão về quê, đi cùng có gia quyến, con cháu. Lúc này, một thiếu nữ y phục màu hoa đào xuống xe, nàng đưa mắt nhìn cảnh sắc đường phố Giang Thành, gương mặt hiện lên vẻ thất vọng. Lôi kéo tay áo ca ca nhỏ giọng lẩm bẩm. Nơi này không có chỗ chơi như kinh thành, còn ngại thiếu chỗ chơi. Ninh Kiêu cười khẽ, khóe mắt hơi liếc về hướng xe ngựa ở đằng xa. Sao, không đi nói chuyện với hắn nữa? Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng. Huynh đừng có cười muội. Đường đường là cháu gái cựu thủ phủ, Ninh Chiêu Nguyệt cũng có ngạo khí của thiên kim tiểu thư, huống chi, người ta lại vô tâm với nàng. Ninh Chiêu Nguyệt xoa xoa khăn thêu trong tay. Hắn nói là tới tìm người. Cũng không biết tìm người nào. Chỉ là một cầm sư lai lịch không rõ ràng mà thôi. Ninh Kiêu than một tiếng, có chút lời nói không nên nói trắng ra. Chiêu Nguyệt ngày sau sẽ hứa hôn với một lang quân môn đăng hộ đối, mà người không rõ thân phận không rõ gốc gác, thần bí như vậy, không thích hợp với nàng, chẳng sợ dung mạo hắn đích xác rất được. Ninh Chiêu Nguyệt đỏ mắt, quay đầu liền không muốn nghe ca ca nói thêm. Có thể làm Ninh gia đại tiểu thư canh cánh trong lòng tự nhiên không phải là người thường. Bọn họ tình cờ gặp được người kia trên đường đi Giang Thành, thiếu niên bạch y bộ dáng 17-18 tuổi, gương mặt đẹp hơn cả nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải hắn có tiếng đàn làm cho bệnh đau đầu của Ninh lão giảm bớt, Ninh Kiêu hoài nghi hắn chính là yêu quái yêu tinh hóa thành. Hơn nữa Ninh Chiêu Nguyệt lại nổi tâm tư, liền ngang bướng với tổ phụ, muốn đưa hắn một đường. Hắn cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ nói, ta muốn đi Giang Thành. Thiếu niên bạch y kia tên là Phong Thiếu Yến, Tạ Thanh đi theo Văn Chi Châu đi đón Ninh lão, nhưng tiểu tôm tép như hắn không biết thân phận Ninh lão, chỉ biết quý nhân đến từ kinh thành, về quê, đường xá xa xôi ghé lại Giang Thành hai ngày. Liền Văn Chi Châu cũng không dám đắc tội, nguyên bản Tạ Thanh còn có an bài khác, bất quá lại đột nhiên báo không cần, Văn Chi Châu liền thả bọn họ về. Trở về thấy Cẩm Vinh cũng vừa đi ra ngoài, vừa thấy liền biết nàng lại đi lên núi ở vài ngày. Tạ Thanh cảm thấy vương gia muội muội càng lớn, càng thần bí khó hiểu, tựa hồ như có một xa cách lại lãnh đạm, nàng kinh doanh tửu phường, lại tựa hồ đột nhiên thích tìm tiên hỏi đạo. Mặt mày nàng cũng càng ngày càng thanh tịnh còn hơn cả mấy lão Phật chọc trên đầu, Tạ Thanh hoảng hốt hoài nghi có phải hay không ngay sau đó Cẩm Vinh liền phải mọc cánh thành tiên bay đi. Tạ Thanh có chút không tin mấy thứ này, nhưng cũng cảm thấy, nếu không phải vướng bận tửu phường cùng Chu gì, Cẩm Vinh chỉ sợ thật muốn xuất gia làm cư sĩ. Hiện tại cũng thường nghỉ kinh doanh tửu phường 10 ngày nửa tháng, nói là ở trên núi có việc. Thực ra Cẩm Vinh không phải là đi tu luyện, là các hoa tiên sơn thần suốt ngày mời cô đi chơi, chỉ là kiếm cơ với Tạ Thanh. A Cẩm, Chi Châu còn hỏi ta, bao lâu nữa muội mới ủ rượu xong, Chi Châu chờ. Tạ Thanh trong lòng vì Cẩm Vinh vui mừng, có khả năng ủ rượu như vậy, chẳng sợ Cẩm Vinh tu tiên hỏi đạo du sơn ngoạn thủy, cũng không lo, có rất nhiều người muốn uống rượu nàng ủ, Cẩm Vinh cười nói. Hạnh Hoa rượu không hảo, nhưng còn có rượu khác, Tạ Thanh kinh ngạc nói. A Cẩm, muội lại ủ rượu mới hả? Cường thân kiện thể, tư âm bổ dương. Cẩm Vinh bình tĩnh nói. Nếu nghe Cẩm Vinh nói như vậy, Tạ Thanh đương nhiên muốn đi cọ chút rượu, nàng nói rượu đã được, ngày mai là có thể mang bán. Đẩy cửa tửu phường, Tạ Thanh mày nhăn lại. Cái mùi gì vậy? Hắn thường xuyên uống rượu Cẩm Vinh ủ, lại có Cẩm Vinh chỉ điểm, ngũ cảm nhanh nhạy hơn thường nhân rất nhiều. Cách chương.